cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1085. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1085. Bệnh viện đã nhận được tin tức từ trước của cảnh sát, xảy ra một vụ tai nạn xe, có một thai phụ bị vỡ ối. Mọi thứ sớm đã chuẩn bị xong sau khi được đẩy vào trong. Nam Khuê nhanh chóng được gây mê và tiến hành phẫu thuật. Chu Tiễn Nam ngồi bên ngoài, trên người dính toàn máu. Lượng máu đều là máu trên người Nam Khuê dính lên quần áo của anh ấy. Có thể tưởng tượng ra, trên đường đến đây, cô đã chảy nhiều máu đến mức nào. Cơ thể anh ấy run lên, trong lòng tràn ngập lo lắng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chuyện trước đây, anh ấy thực sự không dám nghĩ lại. Càng không dám nghĩ, cô rốt cuộc đã phải trải qua những gì, mới có thể trải qua sự việc bi thảm như vậy trong ngày sinh nở. Lục Kiến Thành, không thể nhịn được nữa, anh ấy đấm mạnh vào tường, trên mặt đầy vẻ phẫn uất và đau đớn. Anh rốt cuộc chăm sóc cô ấy kiểu gì thế này? Không phải nói sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, bảo vệ cô ấy an toàn, đó là cách anh yêu cô ấy sao? Lúc này, trong lòng anh ấy vô cùng hối hận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Chu Tiễn Nam ở bên ngoài chờ đợi ra cũng chỉ có thể chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, nữ y tá vội vội vàng vàng chạy đến, đưa tờ giấy trên tay cho anh ấy. Anh là chồng của sản phụ có đúng không? Sản phụ hiện tại xuất huyết rất nhiều, tình hình cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi đang cố hết sức để cứu cô ấy. Chu Tiễn Nam bất lực mở lời, vừa định nói. Không phải, nữ y tá đã vội đưa bút cho anh ấy. Đây là giấy thông báo tình trạng nguy kịch, anh mau ký đi, đừng làm chậm trễ thời gian cứu người. Chu Tiễn Nam cầm bút, có thế nào cũng không tin những gì anh ấy vừa nghe thấy. Hai tay run rẩy đến nỗi không cầm chắc bút, mau ký tên đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Sản phụ còn đang chờ bên trong. Nữ y tá vội vàng thúc giục, không dám chậm trễ nữa, Chu Tiễn Nam chỉ có thể đặt bút ký tên. Y tá cầm tờ giấy, vội vã đi vào trong, nhưng trái tim Chu Tiễn Nam lại lơ lửng trên mây. Ngoài cửa, anh thất thần đi qua đi lại. Vậy nhưng, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn đang sáng. Trong một phòng phẫu thuật chỉ cách đó vài tầng, Lục Kiến Thành cũng vừa được đẩy ra ngoài. Khoảng hơn một tiếng sau, thuốc mê dần hết tác dụng, anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm là mượn điện thoại gọi cho Nam Khuê. Nhưng, điện thoại của Nam Khuê lúc này sao có thể có người nghe được chứ? Cho nên anh lập tức gọi cho Lâm Tiêu. Khi chiếc xe phát nổ, do tốc độ hơi chậm, không kịp tránh, nên Lâm Tiêu cũng bị thương một vài chỗ. Cách chương.